Long Phù, chương 402, 402, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Đường Không từ khi tiến vào triều đình sau, từ đầu tới đuôi liền là kẻ gây họa. Cổ Trần Sa mặc dù có chút hiểu rõ Thiên Phù Đại Đế tại sao đem nàng chiếu vào cung bên trong nguyên nhân, cũng không thể đủ khoan dung nữ tử này luôn làm phá hoại. Một có cơ hội liền đảo loạn thiên hạ. Lần này còn muốn thả ra ngoài Thần Châu đệ nhất hung đầu lâu. Nữ tử này là cái cực kỳ không yên tĩnh nhân tố. Như trễ đem lấy diệt trừ, tương lai khủng có đại họa. Không nói những khác liền nói trước mắt. Như thả ra ngoài Thần Châu đệ nhất hung đầu lâu, ít nhất Bảo Ngọc Quốc liền e sợ không gánh nổi. Tĩnh Tiên Ti tổn thất lớn, hải quan thu thuế cũng sẽ hạ thấp, thiên hạ tài chính dao động không nói, thậm chí vùng duyên hải rất nhiều châu đều sẽ lan đến. Một cái xương sọ hung uy là có thể so với được với ma tai bạo phát. Ít nhất hiện tại Tĩnh Tiên Ti dù cho là vận dụng thương sinh chi nguyện hình cầu, cũng không có cách nào đối phó được Thần Châu đệ nhất hung đầu lâu. Này hung ở năm đó thời điểm hưng thịnh thực lực, tam đại thiên tôn đều không làm gì được. Hiện tại tu vi cố nhiên là xa còn lâu mới có được năm đó uy năng. Tuy nhiên tuyệt đối không phải hiện tại Tĩnh Tiên Ti có thể chống lại đạt được. Dù cho là một cái xương sọ, Cổ Trần Sa cảm thấy chân chính thôi thúc, tiêu diệt một cái tiên đạo tông môn hẳn là không vấn đề lớn lao gì. Loại này không yên tĩnh nhân tố, chỉ có thể chậm rãi suy yếu, mà không phải trực tiếp thả ra ngoài. Đảo loạn thiên hạ, Gia Cát Nha định ra đến kế sách là trước tiên câu thông này đầu lâu. Lợi dụng này hung nóng lòng thoát vây nhược điểm, từ trên người hắn đạt được lợi ích, trợ giúp thiên yêu thụ trưởng thành, đồng thời suy yếu này hung sức mạnh. Như vậy cứ kéo dài tình huống như thế, chờ đến thời điểm coi như thả ra ngoài này hung, Tĩnh Tiên Ti cũng đã có thành tựu. Không sợ này hung, tỉ như, trước tiên lấy phóng thích này hung vì là điều kiện, thu được này hung huyết mạch, làm cho thiên yêu thụ trưởng thành ngươi không nói, cũng có thể bố trí tế đàn, kế hoạch triệu hoán, táng thế chi quan, chỉ cần thu lấy đến đời trước thất tinh chi chủ Khương Công Vọng toàn bộ di sản. Tĩnh Tiên Ti thực lực tăng lên gấp trăm lần, hoạt động các loại thủ đoạn liền thuận tiện rất nhiều. Kỳ thực hiện tại Tĩnh Tiên Ti vẫn là làm việc có chút sợ đầu sợ đuôi. Dù cho là luyện thành thương sinh chi nguyện hình cầu, cũng kỳ thực còn có chút kiêng kỵ cấp thần cao thủ cùng cấp bậc thánh nhân vô thượng chí tôn. Hiện tại thương sinh chi nguyện hình cầu, nếu như thánh nhân tấn công, quyết tâm, vẫn là sẽ bị xé rách, công phá. Chỉ là những kia thánh nhân sợ Thiên Phù Đại Đế lại để lại thủ đoạn gì, trực tiếp đem bọn họ trấn áp mà thôi. Bởi vì Thiên Phù Đại Đế tuy rằng bế quan, nhưng thỉnh thoảng xuất hiện một ít dấu vết, tỉ như đề bạt Võ Đường Không. Vì là ông tổ nhà họ Võ trực tiếp gia tăng rồi ngàn năm tuổi thọ. Loại thủ đoạn này, liền tam đại thiên tôn đều không có. Ông tổ nhà họ Võ tuổi thọ đã tới cực hạn, càng là nhân vật cường đại, tuổi thọ đến sau khi, càng là khó có thể kéo dài tính mạng, không cách nào ngăn cản. Liền như càng là đế quốc mạnh mẽ, tan vỡ lên, càng là không thể vãn, không có ai có thể ngăn cơn sóng dữ. Ông tổ nhà họ Võ nhân vật như thế, đã tới thần cảnh giới, tuổi thọ tiêu hao sạch sẽ, liền tam đại thiên tôn cũng không thể là hắn tăng thọ. Mà Thiên Phù Đại Đế là được rồi. Loại này tin tức đã sớm truyền phát ra ngoài, khẳng định cũng truyền bá đến rất nhiều huyền môn trưởng giáo, còn có tam đại thiên tôn, cùng với rất nhiều bí ẩn tồn tại trong lỗ tai, ai dám manh động. Hơn nữa càng then chốt chính là, bên trong đất trời rất nhiều thần, cũng đều không có hiền hiện ra thần tích. Cái kia đại diện cho Thiên Phù Đại Đế phong ấn sức mạnh của chư thần vẫn còn ở đó. Những này nhân vật mạnh mẽ dĩ nhiên là không dám tùy ý làm bậy. Cổ Trần Sa cùng Gia Cát Nha đám người chính là phải bắt được Thiên Phù Đại Đế còn tồn tại lực trấn nhiếp. làm ra rất nhiều chuyện đến, lấy ứng phó sau đó các loại biến hóa. Vạn nhất xuất hiện vấn đề gì, tỉ như các thần mở ra phong ấn, một lần nữa đem thần tích hiển hiện ở nhân gian. Như vậy thời đại, nên làm thế nào cho phải? Tĩnh Tiên Ti phải đi con đường nào? Những này đều muốn phòng ngừa chu đáo. Từ lâu dài góc độ đến cân nhắc, tăng cường thực lực, tiêu diệt không yên tĩnh nhân tố. Hiện nay, cổ Trần Sa cân nhắc tốt nhất nhân tố chính là đem võ đương không toàn thân pháp lực cùng võ công cũng phế bỏ. Vẫn để cho nàng làm giam quốc. Có điều bực này liền cắt đi nanh vuốt con cọp. Cũng lại không lật nổi cái gì sóng lớn đến. Đảng hoàng thành làm quân cờ. Thu lấy võ đương không pháp lực. Cũng nhất định có thể gia tốc thiên yêu thụ trưởng thành. Cổ Trần Sa tu vi lần thứ hai tăng lên rất nhiều. Võ thánh một ít ký ức mảnh vỡ cùng kinh nghiệm thâm nhập vào của hắn thức hải. Bị hắn trong nháy mắt tiêu hóa không nói. Đối với các loại võ đạo diệu pháp cùng tinh nghĩa cũng đều thông hiểu đạo lý. Hết thảy võ học thôi thúc lên. Uy lực ít nhất lớn hơn gấp đôi còn chưa hết. Này thiên võ bí phù đối với võ gia tới nói cũng là phi thường trọng yếu. Tuy không phải chân chính bảo vật trấn sơn. Nhưng cũng là xếp hạng thứ 10 bảo bối. Bảo bối này bị cổ Trần Sa trực tiếp liền nuốt. Thu được chỗ tốt xa không chỉ dừng lại tại đây. Sau đó ở tu hành bên trong còn từng cái hiển hiện ra. Vù, cổ Trần Sa, Trích Tiên, trưởng che ngợp bầu trời từ trên xuống dưới hoàn toàn bao phủ võ đương không thân thể. Mà võ đương không căn bản là không có cách né tránh. Nàng hữu tâm trốn tiến vào nhật nguyệt tế đàn bên trong. Nhưng lửa giận trong lòng vạn trượng. Hơn nữa không muốn yếu thế. Thất lạc thiên võ bí phù. Dù cho lấy nàng ở võ gia địa vị. Cũng trên căn bản khó có thể chịu đựng trong gia tộc lửa giận. Chủ muốn là. Nàng từ khi làm quý phi nương nương sau khi. Muốn gia tộc rất nhiều tài nguyên. Có thể vẫn không có cho gia tộc tặng lại bất luận là đồ vật gì. Vậy thì có chút lúng túng. Trong gia tộc ít đi thiên võ bí phù. Sau đó đệ tử tiến hành tu hành liền khó khăn rất nhiều. Liều mạng với ngươi. Ta là mệnh trời quy người. Tất cả đại vận đều ở ta thân. Võ đương không bàn tay cũng đánh ra đến tầng tầng võ đạo bí pháp. Ý đồ xuyên thủng cổ Trần Sa. Trích Tiên. Trưởng lực, ầm ầm ầm ầm, hai người công kích đụng thẳng vào nhau. Mỗi một lần công kích, cổ Trần Sa, Trích Tiên, trưởng lực đều có thể từ võ đương không trên người rút lấy đến một phần pháp lực. Nhét vào chính mình đan điền khí hải nơi sâu xa. Phân giải, tinh luyện, sau đó chuyển hóa thành kim đan khí. Trong chớp mắt, hai người đối đầu đến trăm ngàn dưới. Cổ Trần Sa khí phách tung bay. Ở của hắn vĩ lư huyệt, trương kỳ môn, huyệt nhân trung, huyệt ách môn, tâm tỉnh huyệt, kinh kỳ môn, đảm bên trong huyệt, huyệt quan nguyên bên trong, lại ngưng tụ đi ra 8 viên kim đan. Hiện tại, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, kể cả chủ kim đan, tổng cộng có 18 viên kim đan. Này 18 viên kim đan không phải bất động, mà là bắt đầu theo kinh mạch lưu truyền. Không đợi ở cố định khiếu huyệt bên trong, mà là không ngừng mà đi khắp, để cổ Trần Sa trong thân thể tạo thành một bộ chòm sao thiên thể vận chuyển chi đồ án. Vào lúc này, nếu như có người cẩn thận nhìn, liền phát hiện cổ Trần Sa trong cơ thể lấm ta lấm tấm. Kim đan lấp lóe, trên xuyến dưới nhảy, làm cho thân thể tại mọi thời khắc đều ở nằm ở một loại hoàn mỹ tần suất bên trong. Cứ như vậy, cổ Trần Sa thân thể là đang bị tiến một bước rèn luyện. Mà này một trận va chạm trong lúc đó, võ đương không khí tức càng thêm hư nhược rồi. Trên người nàng sóng pháp lực uy năng chỉ ít hạ thấp 3/10. Nói cách khác, chính là nàng tu vi bị cổ Trần Sa, Trích Tiên, trưởng pháp hút đi 1/3. Làm sao, cổ Trần Sa trưởng pháp vừa thu lại lấy. Trong cơ thể 18 viên kim đan ổn định lại khí tức. Lẫn nhau tiêu hóa, tầm bổ huyết thống không nói. càng bảo vệ quanh thân. Hắn cảm giác được một trận kỳ diệu. Ở đạo cảnh năm biến cảnh giới, chính là linh tụ trăm khiếu, chính là đem linh khí áp xúc ở 108 đại huyệt khiếu bên trong. Sau đó thông qua mài rũa, cùng huyết khí kết hợp lên, trăm nghìn truyền, cuối cùng hóa vì là tiên thiên cương khí. Mà đến 19 biến đại tiểu như ý, chính là nổ tung thân thể. Cùng kim đan hỗn hợp, cuối cùng trở thành pháp lực. Ta hiện tại liền thêm ra đến rồi một cái quá trình. Vậy thì là đan tụ trăm khiếu. Ở 108 đại huyệt khiếu bên trong, toàn bộ luyện thành kim đan sau khi, sẽ ở mỗi cái tiểu khiếu huyệt bên trong ngưng tụ ra kim đan. Cổ Trần Sa thoải mái suýt chút nữa rên rỉ lên. Cổ Trần Sa, người lợi hại. Võ Đường Không sắc mặt trắng xám. Hiển nhiên là pháp lực tổn thương quá mức kịch liệt dẫn đến với suy yếu. Cổ Trần Sa điều chỉnh tốt trong cơ thể đan khí. Đem 18 viên kim đan điều chỉnh đến hoạt bát linh động. Hoàn toàn cùng mình kết hợp sau khi. Lại tản mát ra khí thế mạnh mẽ. Hắn vừa mới dừng lại. Cũng không phải buông tha Võ Đường Không. Mà là đột nhiên trong lúc đó vận dụng. Trích Tiên, trưởng hấp thu nữ tử này 1/3 pháp lực sau khi luyện thành kim đan, nhất định phải cố gắng dưới khí, mài rũa một chút, biến thành đồ vật của chính mình. Hiện tại quá khí đến, hắn đương nhiên phải một lần đánh tan đối phương, đem hết thảy pháp lực đều lấy ra đi, làm cho nữ tử này cũng không bao giờ có thể tiếp tục gieo vạ triều đình. Sau đó đàng hoàng làm quân cờ. Võ Đường Không nhìn thấy Cổ Trần Sa khí thế lần thứ hai bao phủ xuống. Nhất thời sắc mặt đại biến. Liền muốn trốn tiến vào tiếng Nhật tế đàn trong không gian đi. Nàng đã không lo được mặt mũi. Không thể không nói. Nữ tử này tu vi vượt xa cảnh Phồn Tinh. Tương tự cảnh giới. Cổ Trần Sa đang lúc trở tay. Thôi thúc, Trích Tiên. Trưởng là có thể đem cảnh Phồn Tinh sức mạnh huyết thống cùng căn cơ tư chất lấy ra đến một chút không dư thừa. Mà đối phó nữ tử này trăm nghìn trưởng bên dưới. Đều chỉ lấy ra nàng 1/3 pháp lực. Thậm chí còn không có lay động đối phương tư chất. Nhưng theo chiến đấu tiếp tục nữa. Cổ Trần Sa tu vi càng ngày càng hùng hồn. Mà Võ Đường Không tu vi sẽ càng ngày càng suy yếu. Kết quả đã nhất định. Võ Đường Không căn bản không phải hiện tại Cổ Trần Sa đối thủ. Hơn nữa nàng nhìn thấy Cổ Trần Sa lại có thể ngưng tụ đi ra rất nhiều kim đan. Loại thủ đoạn này chỉ ở truyền thuyết xa xưa bên trong từng xuất hiện. Phải biết, kim đan tuy không nói nhất định khả năng đủ ngưng tụ một viên. Nhưng mỗi thêm ra một viên, khống chế lên liền cực kỳ khó khăn. Một viên kim đan bao hàm vô số phù văn. Trận pháp, hạt nhân, năng lượng thân thể, hơi hơi không cẩn thận. Viên thuốc này bên trong một cái nhỏ bé tuần hoàn xảy ra vấn đề. Liền sẽ khiến cho nổ tung. Hài cốt không còn, thần hình đều diệt. Trong lịch sử có tu sĩ xác thực là vì ham muốn mạnh mẽ. Tu luyện 2 viên kim đan, nhưng đều không khống chế được. Mình bị nổ chết, càng then chốt chính là kim đan hơn nhiều. Thân thể không hẳn chịu đựng được, giống Cổ Trần Sa như vậy nhân. Một hồi ngưng tụ ra nhiều kim đan, lại còn thành thạo điêu luyện. Võ Đường Không nghe đều chưa từng nghe nói. Nàng đã mất đi đấu trí. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một luồng vô biên hung sát khí từ đáy biển rãnh biển nơi sâu xa sông lên. Phát ra sóng tinh thần. Kỳ quái, kỳ quái. Lại xuất hiện 2 cái biết thiên tử phong thần thuật người. Quả thực kỳ quái. Lẽ nào thời đại này thay đổi? Vì sao lại như vậy? Này cố ý niệm mạnh mẽ cắt vào Cổ Trần Sa cùng Võ Đường Không trong lúc đó. Cổ Trần Sa giật nảy cả mình. Hắn cảm giác được hơi thở quen thuộc. Ý này niệm chính là thần châu đệ nhất hung. Hình khung thị ý chí. Thần châu đệ nhất hung. Rốt cục xuất hiện sao? Cổ Trần Sa không dám lại hết thảy động tác, mà là lập tức lui về phía sau.